Em tại sao lại ở chỗ này? Hai người đồng thời run run giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net